Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 46, Hàn Phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 46, Hàn Phủ ngao. Hàn Phủ trong miệng phát ra một tiếng dã thú giống như giống to, chân khí trong người 15 đường kinh mạch trong vận chuyển, một cổ lực lượng cường đại, theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Oanh, oanh, hai tay của hắn dẫn theo chiến phủ, đi nhanh hướng về Trương Nhược Trần đi qua, mỗi bước ra một bước, đài chiến đấu liền khẽ chấn động thoáng một phát. Soạt. Một búa nghiêng bổ đi ra, nhìn như dùng man lực bổ ra một búa, lại mang theo một cỗ xảo lực, đem Trương Nhược Trần sở hữu đường lui toàn bộ phong kín, căn bản không có địa phương có thể trốn tránh. Tùy tâm cảnh giới, búa tùy tâm đi, Trương Nhược Trần sắc mặt không thay đổi, lộ ra bình tĩnh, cánh tay vừa nhấc, dẫn theo vỏ kiếm, hoành ngăn cản đi qua, cùng chiến phủ đụng vào nhau. Bành, một đạo điếc tai cự âm thanh truyền tới, một kiếm một búa, đồng thời định tại giữa không trung. Trương Nhược Trần chỉ dùng một tay cầm kiếm, liền ngăn trở Hàn Phủ hai tay đánh xuống đến chiến phủ. Thấy như vậy một màn, toàn bộ hoàng cấp đấu võ trường võ giả toàn bộ đều khiếp sợ được tột đỉnh, không có ai có thể đủ nghĩ đến, Trương Nhược Trần lực lượng thật không ngờ khủng bố. Hàn Phủ thế nhưng mà trời sinh thần lực, tại không sử dụng vũ kỹ dưới tình huống, có thể bộc phát ra 32 nhiêu lực lượng. Chẳng lẽ cửu vương tử lực lượng so với hắn còn muốn lợi hại hơn? Hồng Đào đứng tại trên khán đài, nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài. Nguyên lai cửu vương tử điện hạ từ đầu đến cuối đều không có sử dụng toàn lực, tu vi thật sự là thực không lường được, cũng không biết Hàn Phủ có thể hay không thăm dò ra tu vi của hắn mạnh như thế nào. Đích thật là thập phần rung động nhân tâm một màn, trước tất cả mọi người cho rằng cửu vương tử chỉ là kiếm ý cảnh giới cao, cho nên mới có thể chiến thắng những hoàng cực cảnh kia đại viên mãn cường giả. Không có người sẽ nghĩ tới, lực lượng của hắn vậy mà cũng đáng sợ như thế. Chỉ dựa vào lực lượng, có thể cùng Hàn Phủ chống lại. Tiểu tử, lực lượng đủ cường, lại ăn Hàn ra một búa. Hỗn thế chém, Hàn Phủ thân thể bắn ra khởi 6 mét rất cao, thi triển ra một loại nhân cấp trung phẩm vũ kỹ, hai tay cử búa, lần nữa đem chiến phủ vỗ xuống. Thi triển ra nhân cấp trung phẩm vũ kỹ, tăng thêm chiến phủ 1.200 cân sức nặng, một búa vỗ xuống, bộc phát ra 45 nghiêu khủng bố lực lượng. Thiên tâm kiếm trung, bá một tiếng, thiểm hồn kiếm, rốt cục ra khỏi vỏ. Trương Nhượng Trần đem chân khí trong cơ thể toàn bộ điều động, rót vào thiểm hồn kiếm, đem thiểm hồn kiếm bên trong 4 đạo lực hệ minh văn toàn bộ kích hoạt. Thiểm hồn kiếm sức nặng, đạt tới 453 cân. Cuồng vũ kiếm khí, hóa thành một ngụm hư ảo kiếm chung, đem Trương Nhượng Trần thân thể bao khỏa ở chính giữa. Bành! Hàn Phủ một búa bổ tại kiếm chung thượng diện, không chỉ có không thể đem kiếm chung phá vỡ, ngược lại bị một cỗ cường đại lực phản chấn đắc bay rớt ra ngoài. Hàn Phủ chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều run lên bần bật, toàn thân huyết khí phiên cồn, vậy mà bị nội thương. Phải biết rằng, Trương Nhược Trần tại không sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào dưới tình huống, có thể phát huy ra 36 nghiêu lực lượng. Khiến cho dùng long tượng bàn nhược trường, có thể phát huy ra 49 nghiêu lực lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên tâm kiếm pháp, cũng không phải lực lượng tăng phúc vũ kỹ, chú ý chính là kiếm pháp linh xảo cùng kiếm khí sắc bén. Thế nhưng mà, thiên tâm kiếm pháp dù sao cũng là linh cấp hạ phẩm kiếm pháp, thi triển ra thiên tâm kiếm trung phòng ngự, kiếm chiêu, như trước làm cho Trương Nhược Trần bộc phát ra 49 nghiêu lực lượng. Hơn nữa thiên tâm kiếm trung kiếm khí phản kích, Hàn Phủ không bị thương mới là việc lạ. Lại đến, Hàn Phủ con mắt biến thành màu đỏ như máu, đem trong cơ thể hỏa sư báo huyết mạch kích phát ra đến, làn da trong lỗ chân lông toát ra một tia hỏa diễm. Hàn Phủ muốn nổi giận rồi. Kích phát ra hỏa sư báo huyết mạch chi lực, lực lượng của hắn có thể bộc phát đến 49 nghiêu trình độ kinh khủng. Hàn Phủ trước đó lần thứ nhất nổi giận thời điểm, trực tiếp đem một vị hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả bầm thây, dùng chiến phủ đem người nọ bổ được huyết nhục mơ hồ. Phải biết rằng, hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả chỉ có thể bộc phát ra 25 nghiêu lực lượng, có thể bộc phát ra 36 nghiêu đại viên mãn võ giả cũng đã tương đương lợi hại. 49 nghiêu lực lượng, thì càng thêm lợi hại, một ít hoàng bảng võ giả cũng không thể bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng. Hàn Phủ vốn cũng có thể trở thành hoàng bảng võ giả, thế nhưng mà tại hắn thứ 10 trường thời điểm chiến đấu, gặp một vị bài danh rất cao hoàng bảng võ giả, cho nên, hắn mới không thể thắng liền 10 trường. Nếu là hắn tại thứ 10 trường thời điểm chiến đấu, gặp được chỉ là một vị thực lực yếu kém hoàng bảng võ giả, như vậy hắn hiện tại cũng là một vị hoàng bảng võ giả. Có thể nói, Hàn Phủ thực lực, chút nào đều không thể so với một vị hoàng bảng võ giả yếu. Ngân, rõ ràng làm cho Hàn Phủ nổi giận, Trương Nhược Trần, thực lực của ngươi hay vẫn là đủ cường mà. Liễu Thừa Phong mang theo ánh mắt hài hước, chằm chằm vào trên chiến đài không ngừng lui về phía sau Trương Nhược Trần. Hàn Phủ một khi nổi giận, mà ngay cả hắn cũng chưa chắc có thể thủ thắng, huống chi là Trương Nhược Trần. Một khi thua ở Hàn Phủ trong tay, cũng không phải là bại đơn giản như vậy, mà là một chữ, chết. Soạt. Chiến phủ còn không có vỗ xuống, Trương Nhược Trần liền có thể đủ cảm giác được rõ ràng một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Hắn cũng không cùng Hàn Phủ ngạnh bính, triển khai bộ pháp, hướng về sau rút lui. Nếu là liều mạng, Trương Nhược Trần lực lượng cũng không thua bởi Hàn Phủ. Thế nhưng mà, Trương Nhược Trần không chỉ có chỉ là muốn thắng Hàn Phủ, hắn còn muốn chuẩn bị chiến đấu thứ 10 trường cùng Hoàng Bảng võ giả chiến đấu, cho nên, hắn hiện tại tuyệt đối không thể tiêu hao quá nhiều chân khí cùng thể lực. Hàn Phủ không ngừng bổ ra chiến phủ, Trương Nhược Trần liền không ngừng lui về phía sau, không ngừng trốn tránh, mỗi một lần đều hiểm lại càng hiểm. Làm cho người không cảm tưởng giống như, nếu là bị bổ trúng, sẽ là cái gì kết cục. Đứng tại dưới đài cửu quận chúa thập phần lo lắng, quá hung hiểm rồi, cửu đệ vì sao tự là không nhận thua. Cùng Hàn Phủ giao thủ, chẳng lẽ còn muốn lấy thắng cơ hội. Vừa bắt đầu, Hàn Phủ hoàn toàn chính xác một mực chiếm cứ phía trên, khí thế cường đại, đem Trương Nhược Trần hoàn toàn áp chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng mà, thời gian dần trôi qua, Hàn Phủ lực lượng bắt đầu biến yếu, huy động chiến phủ tốc độ cũng bắt đầu biến chậm, ngọn lửa trên người trở nên càng ngày càng mỏng manh. Hàn Phủ chân khí tiêu hao quá lớn, chỉ sợ muốn thất bại. Cái này cửu vương tử ngược lại là một nhân tài, thiên tư rất cao a, Liễu Truyền Thần nói. Nghe nói Trương Nhược Trần thắng liên tiếp 8 trường tin tức, Liễu Truyền Thần liền lập tức chạy đến hoàng cấp đấu võ trường, muốn xem xét vị này cửu vương tử mạnh như thế nào. Liễu Truyền Thần bên người đứng đấy một vị mang theo thiết mặt nạ văn sĩ, thanh âm có chút khàn khàn mà nói. Nếu là vị này cửu vương tử có thể lớn lên, ngược lại là thế nhưng mà cùng vị kia thất vương tử phân cao thấp. Ân, Liễu Truyền Thần hướng về kia cái thiết mặt văn sĩ nhìn thoáng qua, nói. Ý của tiên sinh là, thiết mặt văn sĩ nói. Nếu là Vân Võ Quận Quốc chỉ ra rồi một cái thất vương tử, 10 năm về sau, chỉ sợ võ thị Tiền Trang, thành phố, Minh Văn Công Hội, toàn bộ đều muốn nghe theo chính thức thế lực quản lý. Tại Vân Võ Quận Quốc, không có người có thể cùng 10 năm sau thất vương tử chống lại. Nhưng là, nếu là ở trong vương tộc, có người có thể kiềm chế thất vương tử, cái kia chính là một cái khác phiên cục diện rồi. Nghe nói như thế, Liễu Truyền Thần có chút nhẹ gật đầu, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, nói. Xem ra, tại lúc cần thiết, chúng ta võ thị Tiền Trang vẫn là có thể giúp hắn một thanh. Hai vị vương tử nếu là có thể đủ đấu được lưỡng bại câu thương, tự là tốt nhất cục diện rồi. Cùng vị nào thiên tư kinh diễm thất vương tử so với, vị này cửu vương tử còn quá yếu. Chúng ta chỉ cần ở sau lưng hơi chút đến đỡ một phen, có thể hay không ra hồn, còn muốn xem vị này cửu vương tử bản thân tiềm lực. Thiết mặt văn sĩ mỉm cười, nói. Trong vòng ba chiêu, Hàn Phủ thất bại. Thiết mặt văn sĩ vừa dứt lời, Hàn Phủ đã bị Trương Nhược Trần một trường đánh rớt xuống đài chiến đấu. Thứ 9 trường, thắng. Lại thắng, hiện tại chỉ kém cuối cùng một trận chiến. Chỉ cần có thể thắng được cuối cùng một trận chiến, có thể đem danh tự ghi vào Hoàng Bảng, trở thành Vân Võ Quận Quốc số 28 vị Hoàng Bảng võ giả. Đương nhiên, cuối cùng một trận chiến, Trương Nhược Trần đối thủ cũng chính là Hoàng Bảng võ giả. Quá mạnh mẽ, cửu vương tử mới 16 tuổi, tự muốn trở thành Hoàng Bảng võ giả sao? Nghe nói, lúc trước thất vương tử trở thành hoàng bảng võ giả thời điểm, Vân Võ Quận Vương thế nhưng mà hạ lệnh đại xá thiên hạ. Mọi người đoán một cái, vị nào hoàng bảng võ giả sẽ ra tay ngăn cản cửu vương tử 10 trường thắng liên tiếp ghi chép. Toàn bộ hoàng cấp võ đấu cung lần nữa sôi trào lên, mà ngay cả những tại kia huyền cấp võ đấu cung đang xem cuộc chiến võ giả cũng đặc biệt chạy đến, chứng kiến một vị mới hoàng bảng võ giả sinh ra đời. Trùng kích hoàng bảng võ giả trọng yếu thời khắc thật sự quá ít thấy, nửa tháng cũng chưa chắc sẽ xuất hiện một lần. Cửu đệ, ngươi có thể nhất định phải thành công. Cửu quận chúa cũng thật không ngờ Trương Nhược Trần thực lực hội cường đại như thế, rõ ràng có thể đánh bại Hàn Phủ. Hiện tại, nàng đối với Trương Nhược Trần tin tưởng tăng nhiều. Đơn Hương Lăng đôi mắt dễ thương lè lè, chăm chú nhìn chằm chằm đứng tại trên chiến đài Trương Nhược Trần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng dạng là hoàng cực cảnh đại cực vị tu vi, hắn so với ta mạnh hơn đại nhiều lắm. Hắn có lẽ có thể trở thành hoàng bảng võ giả a. Phế vật, xem ra hay vẫn là cần bổn công tử tự mình ra tay mới được. Liễu Thừa Phong theo trên khán đài đi xuống đi, từng bước một leo lên đài chiến đấu, ánh mắt lợi hại chằm chằm vào Trương Nhược Trần, nói. Cửu vương tử, ngươi đã chiến 9 trường rồi. Ngươi bây giờ còn thừa bao nhiêu chân khí? Đối phó ngươi, dư xài. Trương Nhược Trần nói. Liễu Thừa Phong có chút nhếch miệng cười cười, nói. Cửu vương tử, ngươi thật sự là một vị kỳ tài, nếu là ngươi tu luyện tới hoàng cực cảnh đại viên mãn. Cách chương.